Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiến đem sự tình cùng người một nhà nhạc phụ nói. Hai vợ chồng nhị phòng đều là thổn thức không thôi. Thân thế của Hàn Tiến bọn họ cũng từng nghe Mai Trang Nghị đề qua. Hai vợ chồng nhị phòng tuy cảm thán Hàn gia bên kia hỗn loạn, nhưng rốt cuộc Hàn Tiến đáp ứng sẽ rời hộ tịch. Hơn nữa vì cách Hàn Tiến làm người, mới nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Nghe xong Hàn Tiến nói như vậy, Lưu Minh Hải cũng chưa nói mặt khác, chỉ là bảo hắn đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn. Hàn Tiến nói, hắn cùng tỷ tỷ tỷ phu cùng nhau đi, an toàn trên đường không thành vấn đề, đại khái một tháng sau liền đã trở lại. Lúc sau lại nói một chút muốn ở trong thôn mua đất nền dựng nhà, cũng muốn ở phụ cận mua chút đồng ruộng. Thời gian gấp gáp, hôn kỳ không còn xa, nhưng việc rời mồ cho hắn cha lại không thể không làm. Mai Trang Nghị gần đây lại vội vàng mân mê sinh ý, Hàn Tiến chỉ có thể đem sự tình nhờ một nhà nhạc phụ. Ta lại giúp chàng làm hai bộ xiêm y, bao giờ chàng đi thì mang lên. Đang nói, phía trước truyền đến thanh âm Mai Thị gọi. Nguyệt Nhi, kiện xiêm y mới của ta, người để chỗ nào đi? Ngay sau đó, Lư Quảng Chí liền chạy tới, có chút xấu hổ mà nhìn Hàn Tiến. Tiến tử thúc, ách, tỷ phu. Nương ta kêu tỷ đi giúp nàng tìm đồ vật. Lư Quảng Chí gọi tỷ phu, làm Lư Kiều Nguyệt lại đỏ thẫm mặt. Hàn Tiến nghe được lại là vui dạo dực. Ba người cùng trở lại tiền viện, Mai Thị cười tủm tỉm mà đứng ở dưới mái hiên, đối với Hàn Tiến giải thích nói. Tiến tử, xiêm y của ta Nguyệt Nhi không biết giúp ta thu để ở chỗ nào, để nàng giúp ta tìm xem. Tân phòng chính là liên quan đến việc hôn kỳ có thể cử hành đúng hạn hay không. Cho nên ngày kế Lưu Minh Hải liền vội vàng bắt đầu thu xếp. Lý Chính bên kia Hàn Tiến đã chào hỏi qua, chỉ đợi chọn miếng đất nền tốt, sau đó bỏ bạc mua tới liền được. Thôn dân thường hướng trong thôn xin đất nền xây nhà, chỉ cần không phải quá phận, tùy tiện trả chút bạc liền được. Đương nhiên nếu muốn diện tích lớn hơn một chút cũng được, chỉ cần ra bạc thêm. Lưu Minh Hải đi lại trong thôn xoay vài vòng, lại mang theo Lư Kiều Nguyệt khắp nơi xem. Cuối cùng mới tạm định rồi một khối đất. Sở dĩ nói là tạm định, là bởi vì kia chỗ cách nhà nhị phòng ra có chút xa, dựa vào cuối thôn. Hiện giờ giữa thôn cơ hồ đã không có chỗ thích hợp xây nhà nữa, phàm là muốn xây phòng ở, đều phải hướng phía cuối. Nhị phòng hai vợ chồng có chút động tâm, nhưng nghĩ năm trước trong nhà vì xây tường rào ma tiêu bạc, lại cảm thấy có chút tiếc. Như thế nào lại lo phí bạc, phòng ở còn ở nơi đó à, nếu không dùng. Cùng tam thúc bọn họ thương lượng, xem bọn họ muốn mua lại phòng ở kia không, đến lúc đó tùy tiện đưa chúng ta một ít bạc, coi như là bán cho bọn họ, cũng miễn cho bọn họ suốt ngày cùng thượng phòng trộn lẫn ở bên nhau. Kiều Thị đã sớm oán giận, nói thượng phòng nơi đó ồn ào, tuy suốt ngày xem náo nhiệt không sợ sẽ tịch mịch, nhưng hiện tại Khâu Thúy Hà cùng Tiểu Hồ Thị 5 ngày một trận đại nháo, 3 ngày một trận tiểu nháo, ai cũng chịu không nổi a, đặc biệt Lục Lang lại đang đọc sách. Hải tử cần an tĩnh học tập. Lư Quảng Chí cũng biết việc này, cho nên mới có ý này. Đều là huynh đệ, muốn bạc chỉ sợ có chút không tốt đi. Mai Thị liếc mắt nam nhân của mình, do dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiến biết nhạc phụ nhạc mẫu hai người đại để đều nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Rốt cuộc một nhà nhạc phụ đều là người đứng đắn. Theo quy củ nông thôn, nam nữ trước khi thành thân là không thể gặp mặt. Lần này cũng là thấy hắn sắp đi xa nhà, mới để cho nữ nhi gặp hắn. Cho nên hắn rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, lại như cũ lựa chọn nói ngắn gọn. Việc xây phòng, ta cùng cha mẹ nàng nói qua, còn chọn địa phương nào, do nàng quyết định, phòng ở muốn xây ra sao, cũng là nàng định đoạt. Nơi này có 500 lượng bạc, nàng cầm ở trong tay, xây phòng ở liền từ chỗ này tiêu. Đúng rồi, còn có việc mua đất ruộng. Nhờ cha nàng cùng đại ca nàng giúp nàng làm tham mưu, trước mua khoảng 10-20 mẫu đi, đến lúc đó chờ ta trong tay có thêm tiền, chúng ta lại đặt mua tiếp. Cái này sao được, chúng ta còn chưa có thành thân, ta không thể cầm bạc của chàng. Lư Kiều Nguyệt không dự đoán được Hàn Tiến sẽ làm như vậy, nhất thời có chút hoảng loạn. Hàn Tiến bất đắc dĩ nói, nàng đều nói chúng ta sắp thành thân, về sau bạc trong nhà còn không phải do nàng quản. Coi như là ta trước tiên đặt ở chỗ nàng đi. Nói xong, hắn không nói hai lời liền đem ngân phiếu nhét vào tay nàng. Kỳ thật cuối thôn cũng không có gì không tốt, địa phương vừa rộng vừa thoáng, chỉ cần bỏ ít bạc, muốn khoang đất bao nhiêu đều được, chính là dân cư có chút thưa thớt. Lư Minh Hải nghĩ ngày sau Hàn Tiến nếu là muốn ra cửa làm buôn bán, đến lúc đó liền chỉ còn lại khuê nữ một mình ở nhà, sợ khuê nữ sẽ sợ hãi, mặt khác cũng là vì an toàn, cho nên Lư Minh Hải còn có chút do dự. Mà những người khác nhị phòng cũng đi nhìn nhìn, khu vực này xác thật tốt, bên phải dựa vào sườn núi nhỏ, còn có một dòng suối nhỏ gần đó, đi phía trước trong chốc lát, chính là đường đất, có thể trực tiếp đi thông lên đường lớn. Phía trước vừa rộng lại thoáng, căn bản không cần lo lắng vấn đề phòng quá lớn không đủ chỗ xây. Nhưng giống như Lư Minh Hải do dự, chính là dân cư thưa thớt. Nhưng thật ra cuối cùng Lư Quảng Chí cho chút ý kiến, hắn nói trong nhà hiện tại quá nhỏ, về sau đại ca đón dâu cần xây lại phòng ở, cùng với tại chỗ bây giờ xây phòng ở, còn không bằng đổi một chỗ khác, về sau cùng nhà tỷ tỷ ở cạnh nhau. Lời này nhưng thật ra rất có đạo lý, rốt cuộc nhà nhị phòng toàn gia hiện tại ở, vẫn là từ lão phòng Lư gia tách ra. Hiện tại xem như vừa mới đủ ở, nhưng về sau mấy nhi tử đều đón dâu sinh con, chỗ ở khẳng định là không đủ, Hàn Tiến tự nhiên sẽ không biết điều, tỏ vẻ thập phần lý giải, sau đó liền hướng mấy người cáo từ. Đợi Hàn Tiến rời đi sau, Lư Minh Hải nhìn Mai Thị một cái. Nhìn người khẩn trương đến như vậy, Tiến tử lại không phải người ngoài, lại 3 tháng nữa chính là con rể chúng ta, người đề phòng như phòng cướp vậy. Mai Thị quẫn một chút, mạnh miệng nói. Này không còn chưa có thành thân sao, nếu để người khác thấy được, sẽ bị người ta nói ra nói vào. Lư Kiều Nguyệt đã sớm xấu hổ trốn vào phòng, Lư Minh Hải còn lại là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lư Kiều Nguyệt nắm chặt ngân phiếu trong tay, trong lòng có chút ngọt tư tư. Nói trắng ra là, Hàn Tiến nguyện ý tin tưởng nàng như vậy, nàng trong lòng cũng rất cao hứng. Nàng suy nghĩ một chút, nói, vậy trước đặt ở chỗ ta, chàng yên tâm chuyện phòng ở cùng đất đai, ta sẽ làm sớm. Chàng trên đường chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Cũng chỉ muốn cùng ta nói cái này thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt lập tức đỏ mặt lên, nhìn phía trước sân một cái, rõ ràng cha mẹ nàng lúc này hẳn là ở trong phòng, nhìn không thấy động tĩnh nơi này, nàng vẫn cảm thấy thực hoảng hốt. Vậy chàng còn muốn nghe cái gì, cha mẹ ta còn ở đó. Lư Kiều Nguyệt nói, nương, đừng nghĩ nhiều, tuy là thân huynh đệ cũng cần rõ ràng, tam thầm cũng không phải thích chiếm tiện nghi người khác, phòng ở liền không nói, sân chính là xây mới, nàng cũng sẽ không có mặt mũi lấy không của chúng ta. Bằng không người cùng tam thẩm nói qua, xem nàng là có ý tứ gì. Hơn nữa liền tính tam thẩm bọn họ không cần, chúng ta cứ đặt ở nơi đó cũng được, phòng ở lại không phải cái vật sống, đặt ở nơi đó sẽ không bị hư. Lý Chính vừa vặn ở nhà, Lư Minh Hải trước đem đất nền Hàn Tiến muốn mua nói. Tổng cộng 2 mẫu đất nền liền tiêu có 3 lượng bạc. Tiếp theo, Lư Minh Hải lại đem chuyện nhà mình muốn mua đất nền nói ra. Bởi vì nhị phòng nhi tử nhiều, chỗ hiện tại vẫn là từ lão phòng tách ra, đặc biệt Lư Quảng Nghĩa lại đến tuổi thành thân, trước ở nơi đó, cũng có thể qua đi nhưng sau này còn 2 đệ đệ bên dưới. Cho nên Lý Chính cũng đồng ý, cũng thu giá như cũ, 2 mẫu đất nền cho nhà Lư Minh Hải. Cách chương.